Vô tận cường hóa, chương 415, địa ngục vương giả chi kiếm. Góc truyện audio.com cùng với tiếng hô cao ngạo của Asmodan, trên địa ngục vương giả chi kiếm, một đoàn quang điểm hắc ám như hạt mưa đánh vào trên thân thể của Hồng Lãng, theo một kích vinh quang tử vong này đánh trúng Hồng Lãng, thế nhưng tạo thành 400 thương tổn lên hắn, theo sau trên thân của địa ngục vương giả chi kiếm lại lần thứ hai bốc cháy lên một cỗ lửa cháy hừng hực. Asmodan phát ra âm thanh thứ hai khủng bố, địa ngục vương giả chi kiếm. Luyện ngục chi viêm, hào, Hồng Lãng phát ra một tiếng thống khổ giống giận, dương lên tay phải, trọng phủ rời tay bay ra về phía địa ngục vương giả chi kiếm kia, đem đoàn hỏa diễm kia đánh nát thành vô số tinh hỏa. Một kích luyện ngục chi viêm này không thể phát ra, bị một kích của Hồng Lãng đánh gãy. Viêm hỏa, thổi quét về toàn thân của Asmodan, nhất thời đưa hắn biến thành một cái đại hỏa nhân. Ngục viêm, Asmodan thống khổ hô lớn. Ngọn lửa biến mất, Asmodan đã bị vây trong cực độ phẫn nộ đang muốn công kích Hồng Lãng, giữa không trung hiện lên một đạo bóng người. Nứt ra chân không thiết, một đạo quang văn chữ thập giống như laser hình X bay về phía Asmodan. Asmodan đem địa ngục vương giả chi kiếm đón đỡ, giống như tấm chắn che ở trước người, chân không thiết đánh vào thân kiếm, tay trái của Asmodan vung quyền lên, cốt ngay. Một cái quyền ấn cực đại đánh vào trên người của người kia, đúng là hắn lúc trước dùng ám quyền đối với Hồng Lãng, kỹ năng viễn trình đơn thể, lực thương tổn 160 điểm. Đây là một cái kỹ năng có uy lực yếu nhất trong tất cả kỹ năng của Asmodan, nhưng có chỗ tốt là thời gian làm. Lạnh quá ngắn, với lại có thể tự động truy kích mục tiêu. Người đánh ra chân không thiết đúng là Tông Đường, hắn bị một quyền của Asmodan đẩy lui đồng thời tay phải đã đánh ra tinh quang lao thẳng tới đối thủ. Lúc này đây địa ngục vương giả chi kiếm không thể lại ngăn trở công kích tinh quang kia xuyên qua thân thể của Asmodan, trực tiếp ở trên người của hắn tạo ra một cái lỗ thủng trong suốt. Ngao, Asmodan phát ra tiếng hô thống khổ, đem tất cả ác quỷ khác đến trợ chiến, cố nhiên khiến cho ác ma chi môn có thời cơ thành hình, nhưng cũng đem mạo hiểm giả đưa tới, khiến cho trầm dịch bọn họ không còn một mình chiến đấu. Tông Đường đánh ra tinh quang kia là kỹ năng đặc thù cấp CC cực mạnh của hắn, vực sâu chi châu, ném một ám khí có hiệu quả tiến tăng thêm uy lực khiến cho mục tiêu bị thiệt hại 240 thương tổn cũng. Khiến trên ám khí có thêm đặc tính xuyên thấu, kỹ năng chỉ có thể thông qua khả năng sử dụng ám khí tiêu hao tinh thần 10 điểm, yêu cầu có kỹ thuật ném cấp chuyên gia. Cái gọi là đặc tính xuyên thấu, chính là không nhìn phòng ngự, tỉ như T1000 biến hóa áo giáp đối với kỹ năng này liền không mang đến tác dụng gì, nhưng lực phòng ngự của bản thân mục tiêu vẫn hữu hiệu như cũ. Một kích này đối với Asmodan tạo thành thương tổn không nhỏ, hắn không nghĩ tới trừ Hồng Lãng, trong một đám mạo hiểm giả này còn có cường giả. Điều này làm hắn hoàn toàn chọc giận, địa ngục vương giả chi kiếm hướng mặt đất cắm xuống, Asmodan điên cuồng hét lên. Thập phương tuyệt diệt, năng lực trung cực của địa ngục vương giả chi kiếm, thập phương tuyệt diệt trong phạm vi 100 mét chế tạo một đạo sóng xung kích tử vong tác động lên tất. Cả mục tiêu đối địch tạo thành 120.300 điểm thương tổn, cách mỗi 10 thước suy yếu 20 điểm thương tổn. Trên thân kiếm xuất hiện đầu tiên là một đoàn ánh sáng nóng cháy dâng lên, theo sau quang đoàn lấy khí thế cuồng bạo hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, giống như sóng xung kích của đạn hạt nhân tay ra khắp cả không gian của điện phủ. Tất cả mạo hiểm giả cũng như một bộ phận sinh vật bất tử do lão mạnh chế tác toàn bộ bị sóng xung kích cường đại này thổi quét qua, hai gã mạo hiểm giả có khoảng cách gần với Asmodan, hai mạo hiểm giả này có sinh mệnh lại không có đầy đủ giá trị trực tiếp bị một kích mất mạng, càng nhiều mạo hiểm giả bị thương nặng, trong đó Tăng Ba Tát vừa lúc bị hai gã kỵ sĩ U Linh đồng thời sử dụng một kích chí mệnh chém chúng, đương trường chết, những người còn lại đều tránh lui, lấy thuốc hồi phục. Nhìn ma vương cao lớn dữ tợn khủng bố kia, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Hồng Lãng, Tông Đường cùng với Ôn Nhu ba người khoảng cách với Asmodan gần nhất, bởi vậy bị thương tổn cũng cao nhất. Cũng may lúc này thời gian cùng nhiệt huyết tinh của Hồng Lãng đã chấm dứt, lực phòng ngự cao một lần nữa phát huy tác dụng, tuy vậy vẫn bị hơn 200 thương hại. Ôn Nhu cùng Tông Đường trực tiếp bị đánh tới sinh mệnh thấy đáy. Làm vương giả địa ngục thống soái quân đoàn, Asmodan cũng rõ ràng nhất đạo lý đả thương 10 ngón của địch thủ không bằng đoạn một lóng tay của địch. Tay phải cầm đại kiếm chém ra, bổ về phía Tông Đường, đồng thời quyền kình trên tay trái phóng ra, đánh về hướng Ôn Nhu. Chỉ cần đánh trúng hai mục tiêu này, cho dù bọn họ uống dược cũng không kịp. Mắt thấy thế công khủng bố của ma vương này đánh úp lại, trong mắt của Ôn Nhu đột nhiên hiện lên một đường ánh sao. Môi anh đào của nàng nhẹ thở ra, ngươi cho là cái này đã đầy đủ sao? Buông xuống, kỹ năng huyết thống thiên sư ánh dạng đông buông xuống, toàn diện kích phát lực lượng huyết thống trong cơ thể, khiến bản thân tạm thời trở thành thiên sư ánh dạng đông, tăng lên sinh mệnh của bản thân 400 điểm, tăng lên thương tổn công kích 20 điểm, lực phòng ngự 10 điểm, tự mang quang hoàn thần thánh, lấy bản thân làm trung tâm, đường kính tác dụng 50 thước. Trong phạm vi quang hoàn, tất cả thành viên trong đội tăng cường sức chống cự 50, tốc độ hồi phục sinh mệnh cùng tinh thần gia tăng trên diện rộng độ, đối với kỹ năng khống chế loại nguyền rùa tăng hiệu quả chống cự thêm 3, có được năng lực bay lượn thời gian liên tục 3 phần chung. Sử dụng kỹ năng sẽ không làm cho tâm trí thác loạn cùng điên cuồng, mỗi thế giới nhiệm vụ có thể dùng một lần. Sau lưng của Ôn Nhu đột nhiên sinh ra một đôi cánh chim trắng noãn, toàn thân lại thả ra một vòng quang huy thần thánh, như hào quang của Thái Dương tỏa ra tứ phương. Cùng lúc đó, La Hạo đối với Tông Đường phóng thích ra áo giáp tinh thần lực. Áo giáp tinh thần lực này của hắn dùng quyền trục tăng lên kỹ năng đề cao 2 lần, đã là kỹ năng cấp C, áo giáp tinh thần lực cấp C, chế tạo một cái áo giáp tinh thần lực có sinh mệnh lực 500, lực phòng ngự 6, mỗi tăng lên một cấp gia tăng 50 điểm sinh mệnh, 2 điểm phòng ngự. Áo giáp tinh thần lực của Mập Mạp đã tăng lên tới cấp 5, bởi vậy áo giáp này có chừng 700 điểm sinh mệnh, 14 điểm phòng ngự. Thời khắc này địa ngục vương giả chi kiếm cùng áo giáp tinh thần lực cơ hồ đồng thời. Tác dụng ở trên người của Tông Đường bị một kích chấn bay ra mấy chục thước, lại phát hiện chính mình không chết, tuy vẫn kinh hồn chưa định vẫn đối với Mập Mạp nói cảm ơn, Mập Mạp vẫn như cũ là vẻ mặt cười hàm hậu. Theo đảm lượng hiện tại của hắn dần gia tăng, ở trong chiến đấu đã càng ngày càng dũng cảm hơn. Hơn nữa tên này đối với nguy hiểm có được năng lực cảm giác mẫn tuệ. Sâu sắc luôn có thể nắm chắc thời cơ mấu chốt nhất, bởi vậy dĩ vãng cái loại đánh ra một cái áo giáp tinh thần lực không để ý hữu dụng hay không trước cứ phóng ra cho tới bây giờ dần dần chuyển biến thành tiến hành sử dụng cho mục tiêu ở thời khắc mấu chốt nhất. Loại chuyển biến này mang đến ý nghĩa rất trọng đại, khiến cho hắn luôn có thể một lần lại một lần sắm vai diễn ân nhân cứu mạng. Sai đòn của Asmodan đánh ra vô ích, không có thể giết chết Ôn Nhu cùng Tông Đường, rất là kinh ngạc di một tiếng thiên sứ. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện cánh chim trắng noãn kia sau lưng Ôn Nhu tựa hồ cũng không phải thuần khiết thế mà còn mang theo tơ máu màu đỏ ẩn hiện giống như độc xà bình thường chạy chung quanh. Asmodan cười hắc hắc quái dị lên, nguyên lai là thiên sứ bị huyết mạch của Andakeli e ô nhiễm. Đáng tiếc y tổ ngươi không ở đây, bằng không hắn nhất định sẽ phi thường thích. Ôn Nhu hừ lạnh, đủ đối phó ngươi là được. Kỹ năng huyết thống thiên sứ ánh dạng đông đích xác bởi vì huyết mạch của Andakeli e khiến cho suy yếu thật to, bất quá suy yếu không phải hiệu quả uy lực mà là thời gian. Ôn Nhu chỉ cảm thấy huyết mạch Andakeli e trong thân thể chính mình lại bắt đầu tàn sát bừa bãi sôi trào lên có. Lẽ không bao lâu nữa chính mình sẽ lại một lần nữa lâm vào tình trạng mất đi năng lực hành động. Nàng quyết đoán cúi người hướng về Asmodan bay đi. Hai cánh của nàng nguyên bản thích hợp tác chiến vận dụng tốc độ cùng du kích linh hoạt thời khắc này cũng không để ý tất cả nhắm thẳng về phía đối thủ. Đào võ sĩ hóa thành một đạo cầu vòng chém về phía đối thủ, Asmodan điên cuồng hét lên một tiếng huy quyền đón đánh quyền cùng kiếm tương giao, một cỗ sóng lực phun ra tạc ra huyết vụ đầy trời. Ngay tại thời khắc thế công của Ôn Nhu chịu ngăn trở trong lồng ngực của Ôn Nhu đột nhiên toát ra ngân quang, lao thẳng tới Asmodan, đúng là ảnh thú. Sai cánh băng phong mang theo dòng nước lạnh đâm thẳng cổ họng của Asmodan. Lần này đánh bất ngờ làm cho Asmodan né tránh không kịp, bị vật nhỏ này lập tức chảo trúng cổ họng của bản thân, để lại năm đạo vết máu thật dài, đồng thời đuôi dài như tiên, hung hăng cắm ở trên mắt phải của hắn. Ngay tại lúc hắn nóng lòng tránh né, đồng thời trong tay của Ôn Nhu có tinh quang liên tiếp bay ra, hình thành một cái tinh chùy thật dài lao thẳng tới Asmodan, đánh vào trên hốc của mắt hắn, khiến mắt phải của hắn biến thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Lưu tinh chùy, chịu một kích này, Asmodan ngửa mặt lên trời cao ngao giống một tiếng lên, Beria. Ta biết ngươi là một tên chỉ biết làm chuyện xấu. Làm vua tội ác, hắn tự nhiên biết vật nhỏ trước mắt này nguyên bản là thuộc hạ của Beria, thời khắc này hắn bị thương nặng, một con mắt suýt nữa bị đánh nổ, phẫn nộ trong lòng đã muốn lên tới đỉnh. Tay trái cấp tốc đánh ra, lúc này vật nhỏ kia sau khi đánh bất ngờ, không nghĩ tới một chào này của hắn lại giống. Như đã biết trước theo phương hướng của ảnh thú tránh ra bắt tới, giống như ảnh thú đem đưa lên tận cửa vào trong tay hắn. Lần này đem tiểu tử kia sợ tới mức không nhẹ, xèo xèo cuồng khiếu lên. Đi tìm chết, Asmodan lấy tay nắm lại hết sức khí lực của hắn thật lớn, nhưng lại đem ảnh thú kia điên cuồng phun máu tươi. Giữa không trung một đạo bóng người bay vút mà qua, đúng là Chu Nghi Vũ mở ra xe máy, thế nhưng trực tiếp theo đỉnh chóp của điện phủ bay tới, tay phải của hắn giương lên, ma hữu thân thể. Theo một đạo hồng quang hiện lên, thân hình của vật nhỏ kia đột nhiên lớn lên một vòng. Asmodan không thể bóp chết nó, ngược lại là vật nhỏ này lại cúi đầu hung hăng cắn một ngụm ở trên ngón tay của Asmodan. Lần này đem hắn đau đến không nhẹ, đem bàn tay thả lỏng ra, vật nhỏ kia đã như điện thoát ra, bay trở về bên. Người của Ôn Nhu, xem ánh mắt của Asmodan vẫn như cũ tràn ngập hoảng sợ. Trong lúc nó đi theo Beria, từng cùng Asmodan giao chiến qua không ngừng một lần, rõ ràng nhất thực lực của người kia. Nó rất muốn nói cho mọi người, địa phương mà Asmodan chân chính đáng sợ nhất kỳ thật không phải nó bày ra kỹ năng cường hãn, không phải năng lực có thể triệu hồi quân đoàn, không phải địa ngục vương giả chi kiếm của hắn có được lực công kích cường hãn, mà đúng là một chảo vừa rồi của hắn đối với chính mình kia. Đáng tiếc nó nói không nên lời, bởi vậy nó chung quy không thể cung cấp cho nhóm mạo hiểm giả cảnh cáo. Thời khắc này ở một đoàn mạo hiểm giả thay phiên cường công, sinh mệnh của Asmodan đã rơi xuống một nửa. Nhưng mà hắn vẫn chưa sốt ruột, ngược lại là phát ra tiếng cười nhẹ hắc hắc. Những nhân loại không, biết kia các ngươi thành công kích phát dục vọng chiến đấu của ta rồi, ta sẽ khiến cho các ngươi nhìn xem cái gì là nghệ thuật chiến đấu nghiêm túc đi. Nói xong Asmodan đột nhiên nâng chân trái, hướng về phía trước nhẹ nhàng một bước. Một bước này nhảy ra khoảng cách 7 thước vừa lúc tránh thoát một kích toàn lực của Hồng Lãng, tránh được một đao của Ôn Nhu, đồng thời cũng đứng ở bên người của một gã mạo hiểm giả đang cùng sinh vật bất tử của quân đoàn địa ngục giao chiến. Mạo hiểm giả kia ngẩn ngơ chỉ thấy tay phải cầm đại kiếm của Asmodan đã hướng về phía bản thân chém xuống. Bốn phía của mạo hiểm giả kia đều có binh lính địa ngục chặn đường, nhất thời không thể né tránh, nhưng hắn ứng biến cũng mau lẹ, một cái lăng không nhảy lên hướng về phía sau tránh đi. Không nghĩ tới đại kiếm kia tại đang chém, xuống đồng thời đột nhiên chuyển mũi kiếm hướng về phía sau. Lần nhảy lên này thế nhưng đánh vào trên mũi kiếm, đại kiếm lấy uy thế bể nghễ chạm trên thân thể của mạo hiểm giả trực tiếp đưa hắn đánh về phía mặt đất, đồng thời chân phải của hắn đạp xuống, né tránh Hồng Lãng chạm hắn một đao, đồng thời ở phía trước chân phải đi tới đá vào trên người của mạo hiểm giả kia, đưa hắn đá bay lên không trung, theo sau hắn cũng không công kích tông đường. Lúc này vừa lúc phát ra một kỹ năng công kích, chỉ thấy thân hình của nhoáng lên một cái, một kích phát ra này không đánh trúng Asmodan, thế nhưng đánh trúng gã mạo hiểm kia. Mạo hiểm kia là đội viên của tông đường, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ lọt vào đội trưởng công kích, vừa lúc bị tông đường một quyền tử vong bắn trúng, đánh hắn bay ra ngoài. Hắn dù chưa chết lại bị vây trong trạng thái trọng thương. Asmodan cười hắc hắc, tay trái đột nhiên một lóng tay chỉ mạo hiểm giả kia, lạnh như băng đích khẩu âm phun ra chiến tranh. Chi liêm, trong hư không một liêm đao thật lớn đột nhiên hiện ra, bổ về phía mạo hiểm giả kia, mạo hiểm giả kia không tránh đi, liêm đao bay xẹt qua, đem người nọ nhất đao lưỡng đoạn. .vua tội ác Asmodan năng lực trung cực chiến tranh chi liêm, đối với mục tiêu tạo thành thương tổn 160 điểm, công kích không nhìn phòng ngự. Khi sinh mệnh của mục tiêu thấp hơn 50, sinh ra gấp 2 lần thương tổn công kích. Khi sinh mệnh của mục tiêu thấp hơn 25, sinh ra gấp 4 lần thương tổn công kích. Khi sinh mệnh của mục tiêu thấp hơn 12.5, sinh ra gấp 8 lần thương tổn công kích. Triệu bay liệng, tông đường nổi điên cuồng khiếu AI Mikania. AI Mikania, trong đám người bay, ra thân ảnh của AI Mikania, nàng muốn hướng lại đây cứu người lại bị lôi điện của một gã pháp sư nguyên tố đánh trúng bị đánh bay trở về. Đợi cho quay trở lại, đã qua thời gian cứu viện. Tông đường mắt đều đỏ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ ngộ thương đội viên của chính mình, càng không nghĩ tới Asmodan thế mà còn có một kích uy lực khủng bố như thế. Hắn phát điên hướng tới Asmodan phóng đi, Asmodan lại tiếp tục dẫm trận tại chỗ một cái, lại một lần nữa né tránh Hồng Lãng cùng hai gã mạo giả khác truy kích, đồng thời dùng chân đá ra đem một con búp bê Minh Hà làm tấm mộc cho hắn đá hướng tông đường. Búp bê Minh Hà kia lúc trước đã ở trong chiến đấu sói mòn không ít sinh mệnh lực, thời khắc này bị một cái phong hỏa chỉ của tông đường bắn trúng, lúc này tử vong, phịch một tiếng tự bạo thế. Nhưng đem tông đường đánh bay. Ngay tại trong quá trình tông đường bay lùi lại phía sau, Asmodan đã đánh ra một quyền đối với tông đường phía sau. Một quyền này của hắn vô cùng xảo diệu khiến cho tông đường lại trúng một kích quay cuồng nhập vào trong đám người. Asmodan cũng không lại truy kích, ngược lại bước nhanh lui về phía sau, ngay tại hắn thối lui đồng thời Ôn Nhu đã muốn đánh lại đây, kỹ năng tinh động bùng nổ. Nhưng mà Asmodan lúc này đã rời khỏi khu vực tinh bạo thương tổn lớn nhất, một cái kỹ năng có uy lực cường đại thế mà không có thể tạo thành bao nhiêu thương tổn với hắn, ngược lại tay phải cầm cự kiếm chém ra, vừa nhanh lại mạnh giống như đã sớm biết Ôn Nhu sẽ có một kích này, liên tiếp biến hóa làm mọi người thấy kinh hãi. Nếu nói lúc trước biểu hiện của Asmodan ở tác chiến dũng mãnh vô cùng như... Vậy giờ khắc này hắn biểu hiện giống một cái nghệ thuật gia chiến trường, phương thức tác chiến trở nên nhẵn nhụi vô cùng, đem mỗi một bước mỗi một đòn đều tính toán tinh vi vô cùng, cũng ở thời điểm thích hợp nhất làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nhìn thấy biểu hiện của Asmodan, trong mắt của Trầm Dịch hiện lên một chút ánh sao, trong miệng của hắn thì thào phun ra một từ thiên phú. Tinh vi, cách chương,